Mai ra ổ không tính là ổ bảo lớn. Nhân khẩu chỉ chừng 1000. Tráng binh không tới 200. Nhưng vị trí không tệ. Cộng thêm gia chủ Mai gia hiện tại có ánh mắt tốt. Trực tiếp cải tạo Mai gia bảo thành trạm phục vụ trên đường từ Đồ Mãn Thành tới Hồ Đầu Thành. Cũng bởi vậy, Mai gia bảo cũng tính là tương đối thoải mái. Hoàng hôn buông xuống, rốt cục đội buôn cũng đã tới Mai gia bảo. Đoàn người vừa tới, liền óc người Mai gia tới tiếp đón. Cung cấp chỗ nghỉ cùng ăn uống. Chỉ cần ngươi trả đủ thù lao, muốn gì cũng có thể được. Thậm chí, trong Mai gia bảo cũng có sản nghiệp tương tự như của tứ nương. Tiếu Nhất Ba chủ động chạy tới. Lần thứ hai làm băng ghế cho người mù bước xuống trước ánh mắt bao người. Nếu không phải tuổi tác chênh lệch không lớn, người khác còn cho rằng Tiếu Bang chỉ này đang phục vụ cha già bị mù. Bác tiên sinh, tiểu nhân đã an bài chỗ nghỉ thượng hạng cho ngài. Mời tiên sinh đi nghỉ ngơi. Người mù bác gật gật đầu. Gia hiệu đã biết, Tiết Nhất Ba lập tức quay đầu nói với thê thiếp. Còn không mau hầu hạ tiên sinh đi nghỉ ngơi. Vâng, vâng, Tiết Tam đứng bên, ngón tay khẽ động vào chủy thủ. Cứ thế yên lặng nhìn người mù bắc thưởng thụ tề nhân chi phúc. Tiết Nhất Ba lại tới trước mặt Tiết Tam. Cung kính, tiểu nhân đã đặt sẵn cô nương tốt nhất Mai gia bảo này. Kính xin Tam tiên sinh hưởng dụng. Tiết Tam gật gù, nhảy lên, vỗ vỗ vai Tiết Nhất Ba. Hắn rất hài lòng, mẹ nó, rốt cục cũng có người phát hiện sở trường của hắn. Chờ người mù bắc cùng Tiết Tam đi vào. Tiết Nhất Ba xoay người, dặn dò thủ hạ sắp xếp hàng hóa cho tốt. Chuẩn bị công việc, phòng khách, đương nhiên rất tốt. Trong một cái gia bảo nơi hoang dã này, lại có một tiểu lâu với cảnh sắc sông nước Giang Nam. Trong phòng cũng bày trí đầy tình thú. Người mù bắc ngồi lên giường. Một thê một thiếp của Tiếu Nhất Ba đưa mắt nhìn nhau. Cùng cắn răng một cái. Một người ra đóng cửa. Một người tới trải giường chiếu. Lại phát hiện một bóng người thấp bé đã vào trước. Yo, chuẩn bị đi ngủ à? Tiết Tam nghiêng đầu trêu. Cùng ăn cơm đi. Người mù bắc nói. Được. Chấm. Bên ngoài, người Mai gia bảo vừa hay đem đồ ăn tới. Mùi vị không tệ, trưa nay mọi người chỉ được ăn chút lương khô, cho nên cơm tối này thực sự rất ngon. Một thê một thiếp đứng bên hầu hạ, rót rượu gắp rau, cơm nước xong xuôi, Tiết Tam ngáp ngáp mấy cái, duỗi tay chỉ hai nữ nhân kia. Người mù, không thể ăn một mình à, ngươi chọn lớn hay chọn nhỏ? Người mù bắc lạnh nhạt, trẻ con mới chơi lựa chọn, ta mẹ nó. Ngươi không thể tham lam như thế à, ngươi muốn buộc ta liều mạng với ngươi sao? Không phải trong phòng ngươi cũng có cô nương đợi sao? Cô nương ở đây sao thú vị? Khà khà, phục ngươi rồi. Nói xong, người mù bắc nhìn hai nữ nhân kia. Nói, các ngươi đi rửa mặt một chút. Lúc nữa trở lại, hai người nghe đoạn đối thoại trước. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu. Đồng thời rời phòng, nhanh một chút, đừng kỳ kèo, bản gia đã có chút không đợi được rồi. Từ bên trong còn truyền tới tiếng Tiết Tam thúc giục, chen lẫn tiếng cười dâm đãng. Ha ha ha, cách chương.